Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, các phương. Thất tinh tụ nguyên trận, này trận bàn chính là Bạch Hào Sơn bí truyền, gồm cả phòng ngự cùng tăng phúc hiệu quả. Đơn giản mà nói, trận pháp này bố trí lúc cần ít nhất 7 tên tu luyện Bạch Hào Sơn đạo pháp luyện khí sĩ. Khởi động về sau liền có thể sinh sôi không ngừng, đem mọi người pháp lực hội tụ, tăng thêm nguyên thần xuất khiếu chân nhân. Đến mức trình độ sao? Tự nhiên xem bày trận người đạo hạnh mà định ra, lần này đi ra ngoài đều là Bạch Hào Sơn tinh nhuệ. Ngũ khí triều nguyên hạch tâm đệ tử, dựa theo Đoàn Ngọc đoán chừng, trận pháp uy năng nên có thể đem bình thường nguyên thần xuất khiếu chân nhân tu vi bay vụt đến này một đại giai đoạn đỉnh phong cấp độ. Thay lời khác tới nói, mặc dù vừa mới nguyên thần xuất khiếu chân nhân, cũng có thể làm đến nguyên thần khu vật, phi kiếm giết địch. Cùng lúc đó, tọa trấn Bắc Đẩu thất tinh phương vị đệ tử pháp lực liên thông, giống như một thể. Mặc dù không cách nào cưỡng ép bay vụt đệ tử tu vi đến xuất khiếu cảnh giới, nhưng đạo pháp uy lực đại tăng, có thể ứng đối tới từ bốn phương tám hướng tập kích. Kỳ thật, trận pháp này nguyên lý xuất từ du thần ngự khí cảnh giới. Du thần ngự khí bất quá là lệnh nguyên thần rát lên một tầng thiên cương sát khí, từ đó uy năng tăng nhiều. Trận pháp này lại là mượn nhờ mọi người hợp lực, làm yếu ớt nguyên thần mặc vào một tầng pháp lực quần áo, cũng tăng phúc khí lực. Ở hạch tâm trong vòng luẩn quẩn đạo nhân nhóm, đan thành, đan chu, đan tuần đều là nguyên thần xuất khiếu cảnh giới, mà Bạch Hào Sơn sơn chủ đan tâm tu vi cao hơn một tầng, rõ ràng là du thần ngự khí chi cảnh. Lúc này riêng phần mình xuất khiếu, Đoàn Ngọc liền thấy một tên thần nhân đứng lơ lửng trên không, đi theo phía sau ba đạo hư ảnh, bay lên Hắc Sơn, không khỏi âm thầm cười khổ. Ai, cái này là thực lực thấp người phiền phức a, loại kia cấp độ đại chiến, liền vây xem tư cách đều không có. Tại đạo nhân trận pháp bên ngoài, mấy chục cái đạo binh lại vây quanh tầng thứ hai, đưa hắn cùng mấy cái dẫn đường một mực xem quản. Đoàn Ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xếp bằng. Đến mức Khánh Quốc những người khác tay, thậm chí Ô Duyên bộ cao thủ, thì là một cái đều không nhìn thấy. Nếu là thần thông một loại tiếp viện, khoảng cách quá gần ngược lại không tốt thi triển. Đại khái đều là như là Bạch Hào Sơn đảo trận, phân tán tại Hắc Sơn bốn phía. Đến mức đại tướng cùng tinh binh, còn có võ đạo cao thủ, khẳng định là dự bị vụng trộm lên Hắc Sơn mai phục. Lúc này Hắc Sơn, theo Đoàn Ngọc, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Mặc dù một cái thiên sư đại cao thủ đến đây, cũng chưa chắc có thể giữ được tính mạng. Vị kia 20 năm sau nghe đồn đột phá lôi kiếp bất diệt chính dương đạo chủ, thật hội như tiền thế, thong dong tới, dễ dàng thu hoạch được một trận đại thắng huy hoàng sao? Hạ Tân dơ lên ấm nước, yên lặng uống một ngụm, làm Diệp Châu hành nhân ti lực lượng. Hắn cũng tại lần này hành động thành viên bên trong. Trên thực tế, toàn bộ Diệp Châu hành nhân ti, ngoại trừ chỉ huy sứ Hồ Đức bên ngoài, mấy cái có danh tiếng quan viên cùng cao thủ, cơ bản đều ở nơi này. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì lúc trước Tiền gia mưu phản đại án liên lụy ra bực này việc lớn, vẫn là do thần bộ ti cao thủ chọc ra đến. Hành nhân ti đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Quốc quân hội nghĩ như thế nào? Mặc dù không ra tay độc ác thanh tẩy, bọn hắn vì rửa sạch oan khuất cùng tội danh, trọng yếu nhất vẫn là một lần nữa thu hoạch được trung tâm tín nhiệm, liền nhất định phải lập công, lập đại công. Trên thực tế, nếu không phải Diệp Châu hành nhân ti không thể thiếu người chủ trì, liền Hồ Đức đều sẽ đích thân đến đây. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia gọi là Đoàn Ngọc kẻ cầm đầu. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Tân vẻ mặt liền không khỏi chuyển thành u ám. Nghe nói, ngươi lần này cũng tới, mà thần bộ ti ước định kỳ hạn chưa truyền đến tin tức. Khẳng định tại trên thảo nguyên gặp bất trắc, ta thật hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Chỉ có đối phương sống sót, hắn có thể tự mình trả thù. Này không chỉ có là Hạ Tân ý nghĩ, cơ hồ hết thảy Diệp Châu hành nhân ti cao thủ đều có ý nghĩ này. Nếu để cho cái kia Bạc Trương bộ đầu đau nhức sắp chết, liền thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Chỉ là nhìn giống như thôn phệ hết thảy tia sáng Hắc Sơn, hết thảy âm u suy nghĩ lại đều biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại có một cái tín niệm, nhất định phải sống sót. Không thể không nói, làm cơ quan tình báo, hành nhân ti tại giữ bí mật lên làm được cực hạn. Cũng không có bị lẫn vào thám tử gian tế. Tại trên thảo nguyên một đường, bọn hắn đi được vô cùng thông thuận. Cơ hồ là thuận thuận lợi lợi đi vào Duyên Chi Sơn bên ngoài. Chỉ là tại không đi đường thường, cưỡng ép theo mặt khác đường núi đột phá vào Duyên Chi Sơn quá trình bên trong, lại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Những cái kia đáng chết ô kéo dài man tử, tại Duyên Chi Sơn phụ cận có thể nói tầng tầng phong tỏa. Ánh sáng là vì đột phá những cái kia bảo vệ kỵ binh. Liền có một cái thiên hộ, hai cái bách hộ bị lưu lại đoạn hậu, tiến vào dãy núi về sau. Càng là có Sa Mần cùng Vu Sư bố trí tới ác độc bẫy dập. Này cùng nhau đi tới, cơ hồ là từng bước huyết lệ, thành viên hao tổn vượt qua 3 thành. Sở dĩ như vậy, liền là bởi vì bọn hắn hộ tống then chốt quá là quan trọng. Hạ Tân ngụm lớn ăn lương khô, tầm mắt không khỏi chuyển hướng đội ngũ hạch tâm. Ở nơi đó, vài vị râu tóc bạc trắng, run run rẩy rẩy lão nhân đang ở Nguyên Châu hành nhân ti trấn phủ sứ tự mình phụng dưỡng phía dưới. Ăn dự chuẩn bị tốt lương khô cùng thanh thủy, bọn hắn ánh mắt sáng ngời, bác mang cao quan, dù cho là ở đây loại hoàn cảnh bên trong, nhất cử nhất động cũng hết sức ung dung không vội. Nếu không phải trên mặt mang theo mệt mỏi, đơn giản giống như là tới du lịch mùa thu một dạng. Nhưng Hạ Tân trong lòng rõ ràng, vì yểm hộ này chút cùng bình thường lão đầu một người như vậy đến đây nơi này. Bọn hắn hành nhân ti bỏ ra bao lớn đại giới. Này một nhóm 5 cái lão giả, chính là bọn hắn lần này hộ tống, then chốt. 5 vị đạt đến, biết thiên mệnh, cảnh giới đại nho. Bọn hắn tại Khánh Quốc bên trong chồng người dạy học, nổi tiếng xa gần, mỗi một cái lực ảnh hưởng đều không thể coi thường. Hưởng dự sạch lâm, chính là bởi vì điểm ấy, liền Khánh Quốc quốc quân cũng không dám cược ô duyên bộ khả hãn tại biết mấy người kia thân phận. Về sau, lại là phản ứng gì? Chỉ có thể len lén lẻn vào, mà mấy vị này đại nho, mặc dù từng cái nhược bất kinh phong, cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau, nhưng một thân hảo nhiên chính khí đã đến có thể trừ quỷ thần mức độ. Mặc dù đối đầu người bình thường cùng võ sĩ liền là cái bi kịch, nhưng phía trước chính là dựa vào bọn hắn mới phá mấy cái thảo nguyên Sa Mần Vu Sư bố trí bẫy dập cùng phạm vi lớn huyễn thuật. Nho ra hảo nhiên chi khí vừa quát đáng kinh ngạc quỷ thần. Đặc biệt là này loại đại nho, tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ liền nguyên thần xuất khiếu chân nhân cũng không dám cản rỡ. Hợp lại phía dưới, dù thần ngự khí nguyên thần cũng có thể áp chế. Nhưng thiên sư, Hạ Tân nhìn mấy cái này tuổi già sức yếu đại nho, có chút sầu lo. Hô phong hoán vũ cảnh giới, chính là đạo môn bây giờ cao nhất, có thể xưng thiên sư. Làm thiên sư, không chỉ nguyên thần đại thành, thậm chí trả lại thân thể, hình thần kiêm diệu, liền trấn áp ngũ hành, cấm tiệt vạn pháp long khí đều có thể mạnh mẽ chống đỡ. Dù cho là quốc sư vị cách, cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. 5 vị biết thiên mệnh cảnh giới đại nho, chỉ sợ còn vô phương đè xuống chính dương đạo chủ. Trên thực tế, theo Hạ Tân, này năm vị đại sát khí, thỏa đáng nhất dùng pháp. Nên là thừa dịp chính Dương đạo chủ ngoại ra thời điểm. Tại một đội tinh binh hộ vệ dưới giết đến tận chính Dương đạo tổ đình. Lại hoặc là phát hiện nơi nào đó yêu tà cứ điểm về sau. Trực tiếp đi trung tâm nở hoa. Nói như vậy, trang diện khẳng định vô cùng hùng vĩ. Tuyệt đối là vừa quát chết một mảng lớn hiệu quả. Nếu như có thể bắt được mấy cái mới lạ xuất khiếu nguyên thần. Liền càng thêm hoàn mỹ. Thời gian đang trầm mặc bên trong dần dần đi qua. Trăng sáng treo cao, hàn phong gào thét. Không biết từ chỗ nào bay tới một đám mây đen. Đem ánh trăng triệt để che chắn. Sau một khắc, như hạt đậu nành giọt mưa. Liền lốp bốp từ trên bầu trời rơi đập. Trời mưa. Hạ Tân lau mặt một cái lên nước mưa. Ngơ ngác nhìn này màn. Ngược lại là vài vị đang nhắm mắt dưỡng thần đại nho. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Có gió không lôi, có mưa không điện. Này trong mây nhất định giấu tà ma. Ngoặc kép, ao ao ao. Mưa gió hội tụ, cuồng phong gào rít giận dữ. Hàng loạt nước mưa rơi đập tại nhân thân bên trên. Không có chút nào ngăn cản. Khẳng định không dễ chịu. Tần Phi Ngư toàn thân ướt đẫm. Mà trong lòng càng là như rơi xuống vực sâu. Hắn lúc này bất ngờ đang ở leo lên Hắc Sơn tuyệt bích. Người giữa không trung, cuồng phong gầm thét, nước mưa tuôn ra, thậm chí ánh mắt đều bởi vậy mơ hồ. Lại càng không cần phải nói, những cái kia leo núi điểm dừng chân, bởi vì nước mưa thấm vào mà trở nên hết sức trơn bóng. Ngay tại vừa rồi, dưới tay hắn một vị tông sư liền một cái trượt chân, từ giữa không trung ngã xuống khỏi đi, như thế độ cao rơi xuống, mặc dù tông sư cao thủ, cũng là chắc chắn hóa thành một đống thịt vụn xuống tràng. Nhiệm vụ của lần này, làm thật cửu tử nhất sinh, đặc biệt là cơn mưa gió này, nên là vị kia chính Dương đạo chủ triệu hoán đi ra. Cố ý, mời đến, chúng ta. Tần Phi Ngư âm thầm cắn răng. Nhưng chỉ có thể nỗ lực leo. Đây cũng là quân lệnh. Ở phía dưới có đốc chiến đội lạnh lùng nhìn chăm chú. Đào binh chém thẳng tình huống dưới. Bọn hắn cũng chỉ có thể anh dũng hướng về phía trước. Tranh đoạt một đường sinh cơ kia. Nhiệm vụ lần này là phối hợp tướng quân. Ám sát chính Dương đạo chủ. Cũng khó trách đối phương chọn loại địa hình này. Hết sức rõ ràng. Chính Dương đạo chủ cố ý lựa chọn này Hắc Sơn đỉnh quyết chiến. Khẳng định có lấy thâm ý. Trong đó rõ ràng nhất, liền đem quân đội ưu thế lớn nhất triệt tiêu. Bình thường binh lính, tại núi rừng bên trong tác chiến liền là chuyện tiếu lâm. Mà này loại tuyệt đỉnh chỗ, dù cho là cao cấp nhất tinh binh, không cẩn thận cũng phải có lấy tổn thất. Lại càng không cần phải nói. Còn có này loại ác liệt hoàn cảnh. Hô, trong lúc đang suy tư, bên cạnh lại có một bóng người hạ xuống. Đối phương ăn mặc áo da, rõ ràng là một cái người trong thảo nguyên. Không, không thể tiếp tục như thế. Nếu là ngừng giữa không trung, thể lực tiêu hao, không thể bổ sung, ta sớm muộn cũng sẽ thoát lực. Tần Phi Ngư khẽ cắn môi, nỗ lực mở to mắt. Tại bàng bạc mưa to cùng trong bóng tối phân rõ phía trên nham thạch cùng cây mây. Duỗi ra bàn tay lớn. Phốp, mưa sa cọ rửa phía dưới. Rễ cây già trượt đi. Khối nhỏ đá vụn bùn đất trượt xuống. Tần Phi Ngư đột nhiên mất lực. May mắn nhanh tay lẹ mắt. Cái tay còn lại tóm chặt lấy một cái nham thạch nhô lên. Cuối cùng không cùng lấy rơi xuống. Nếu là trước đó lên đỉnh núi mai phục, ban ngày leo núi, ít nhất không có phiền toái nhiều như vậy. Tình cảnh này, đáy lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia oán khí. Mặc dù vô cùng rõ ràng, nếu là tinh binh vụng trộm lên đi mai phục, mục tiêu chính Dương đạo chủ cũng không phải người ngu, hoàn toàn có khả năng đổi một tòa tuyệt đỉnh. Bởi vậy, này chút hy sinh. Tại thượng vị giả xem ra, liền là nhất định, chỉ là bọn hắn những thuộc hạ này chưa hẳn có thể hiểu được, đồng thời vì đó hy sinh thân mình. Lần này về sau, ta không cần làm quân cờ. Tần Phi Ngư tầm mắt như lửa, cắn răng thề, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.